Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 819, lật lá bài tẩy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thất bại. Triệu Mục lần nữa thử nghiệm mộng bị thương nặng vực sâu ma hậu hoàn toàn không cách nào có hiệu. Quả, Triệu Mục nhất thời rõ ràng. Bây giờ vực sâu ma hậu đã không phải là thiên nhãn ma hậu mà là chân chánh vực sâu ma hậu. Chỉ là không nghĩ tới, vực sâu ý chí sẽ là nghiêng nương hóa. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Vực sâu dựng dục liền toàn bộ vực sâu ác ma nhất tộc. Tất cả vực sâu ác ma đều là từ vực sâu ra đời. Vực sâu ý chí là mẹ hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nếu là công ngược lại sẽ cho người rợn cả tóc gáy. Người rất tốt, có không có hứng thú đưa vào ta ôm trong ngực. Vực sâu ma hậu đầu bay há miệng nói. Người có ôm trong ngực sao? Triệu Mục cười hỏi. Đích xác không có. Vực sâu ma hậu vừa nói gãy lìa cổ vị trí bắt đầu máu thịt nảy sinh. Đảo mắt bây giờ đã biến thành một cái tràn đầy mị lực mị ma. Tới. Vực sâu ma hậu dương ra ôm trong ngực ngoắc ngoắc tay. Triệu Mục cảm giác mình ánh mắt muốn mù. Mị ma loại sinh vật này tràn đầy mị lực lớn lên vậy rất tốt xem không giả. Nhưng là có thể hay không ở tạo nên cổ trở xuống đồng thời cầm đầu cũng tốt hào chỉnh một chút. Ấn đường nát vụn rơi mắt dọc nhìn cũng dọa người. Ý tốt như vậy để cho mình đưa vào ông ôm trong ngực. Hắn coi như là đã nhìn ra, vực sâu ý chí não đường về căn bản không bình thường. Suy nghĩ một chút cũng phải, vực sâu ý chí nếu là bình thường, vực sâu sinh ra ác ma làm sao đều là hỗn loạn tà ác trận doanh. Vậy hãy để cho ngươi lại hỗn loạn một chút. Triệu Mục giữ tợn cười một tiếng, trong tay hiện lên bản thể bên kia lấy tới thời gian ma kính. Thông qua bất hủ ma linh thi triển thời gian vào mộng. Thời gian vào mộng thành công. Chúng sanh vô số mộng trí nhớ toàn bộ bị truyền bá cho vực sâu ý chí. Cái này vô số không phải khoa trương hình dung từ. Mà là thật vô số đếm cũng đếm không hết. Bởi vì những giấc mộng này cảnh trí nhớ đến từ chủ vị diện tất cả chúng thần tín đồ. Bọn họ tất cả ý thức cũng vào giờ khắc này bị thời gian ma kính kéo vào thời gian mộng truyền bá. Cho vực sâu ý chí, rất nhiều phần trí nhớ nhét vào một người trong đầu. Người này liền sẽ không phân rõ mình là ai vậy một phần trí nhớ là thật. Vực sâu ý chí rất cường đại, nhưng là vực sâu ma hậu trong cơ thể chỉ là rất nhỏ một số vực sâu ý chí. Lúc này bị như vậy khổng lồ chúng sanh trí nhớ truyền bá. Nhất thời thật giống như nhân cách chia ra thành vô số cá thể. Chỉ là ngay tức thì, mới vừa rồi còn cuồng ngôn để cho hắn đưa vào vực sâu ôm trong ngực vực sâu ma hậu đã điên rồi. Một chiêu này rất lợi hại, ngay cả là vực sâu ý chí đều không cách nào chịu đựng. Nếu như dùng để đối phó thần thoại, phối hợp độn thần loại này tồn tại cũng sẽ biến thành người điên. Đây là một lá bài tẩy, vốn là cho quần tinh đứng đầu chuẩn bị không nghĩ tới bị buộc dùng ở chỗ này. Dùng qua một lần sau này chúng thần sẽ trực tiếp nhận ra được mình tín đồ xảy ra vấn đề. Dẫu sao mới vừa rồi hắn nhưng mà cưỡng ép đem tất cả chủ vị diện tín đồ kéo vào thời gian mộng. Chung nhau công kích vực sâu ý chí. Hắn không muốn như vậy. Nhưng là đối mặt vực sâu ý chí không có cách nào. Dẫu sao nghiêm chỉnh mà nói, vực sâu ý chí và chủ vị diện ý chí đều là tương đương với nửa bước bất hủ tồn tại. Loại này tồn tại, cho dù chỉ là bộ phận ý chí cũng không phải tầm thường thủ đoạn có thể đối phó. Ẩn, Triệu Mục lần nữa vận dụng quyền năng luật lệ, toàn bộ trên đất thần quốc. Vào giờ khắc này hoàn toàn biến mất ở trên biển khơi. Trên biển khơi đột nhiên biến mất một cái dáng vóc to đại lục. Nước biển rót ngược tung lên kinh người sóng thần. Vùng lân cận dọc theo biển trên đất thần quốc toàn bộ đều xui xẻo. Nhất đến gần bờ biển thành hải hoàng lại là toàn lực kích hoạt ma pháp kết giới mới ngăn trở sóng. Thần, trên đất thần quốc biến mất, Triệu Mục hoàn toàn chuyển tới phong thần vũ trụ nhỏ, chỉ để lại điên mất vực sâu ma hậu khắp nơi phá hoại. Hắn không muốn có thể giết chết vực sâu ma hậu, bởi vì theo hắn biết vực sâu ý chí đã có một chút bất hủ đặc tính. Loại này tồn tại cơ hồ không thể nào bị cùng cấp bậc trở xuống lực lượng phá hủy. Nếu không giết chết, dứt khoát đem vực sâu ma hậu cái này người điên nhét vào chủ vị diện tàn phá. Chủ vị diện ý chí bởi vì chủ vị diện thăng hoa rơi vào ngủ say. Cùng tỉnh lại tất nhiên khoảng cách bất hủ tiến hơn một bước. Đến lúc đó cái này điên mất vực sâu ma hậu muốn chạy vậy chạy không thoát. Không cần hắn lai lịch đau xử trí như thế nào vực sâu ma hậu. Mặc dù thành công giải quyết vực sâu ma hậu, nhưng là mang tới đến tiếp sau này ảnh hưởng xa không dứt nơi này. Chủ vị diện tất cả tín đồ đều bị kéo vào mộng đột nhiên rơi vào ngủ say. Cái này một tài biến cố đột phát hoàn toàn để cho chúng thần không biết làm sao. Các ông thậm chí không biết rốt cuộc là người nào làm lại là làm sao làm được. Toàn bộ chủ vị diện cũng vào giờ khắc này hỗn loạn bất an tìm bàn tay đen sau màn. Lúc này, đột nhiên thượng thần nước là tổng bạo phong thần không thể nghi ngờ rất khả nghi. Nhưng mà khả nghi cũng không giải quyết vấn đề. Cho dù muốn chất vấn bạo phong thần cũng phải tìm được bạo phong thần mới có thể. Triệu Mục lúc này đã mang thu vào phong thần vũ trụ nhỏ trên đất thần quốc đi tới tay ách thần trên. Đất thần quốc bên trong, phong thần vũ trụ nhỏ âm ảnh vị diện, may mắn thần và tay ách thần đã bị Christopher chém thành trọng thương. Vào giờ phút này, ba phương chánh rơi vào giằng co, đánh đau chó rớt xuống nước. Christopher dễ như trở bàn tay liền bị thương nặng lẫn nhau nội đấu may mắn thần và tay ách thần. Nhưng mà cuối cùng, may mắn thần và tay ách thần vẫn là liên thủ. Christopher có đầy đủ tự tin mình có thể tùy tiện giết chết các ông hai cái. Nhưng là may mắn thần và tay ách thần xúc thế đãi phát may mắn nguyền rủa và tay ách nguyền rủa lại. Để cho ông cảm thấy kiêng kỵ dị thường. Thật giết các ông hai cái mình sợ không phải cả đời cùng may mắn vô duyên tay ách triền thân. Tưởng tượng một chút cái loại đó hậu quả. Christopher thần phủ thật sự là chém không đi xuống. Triệu Mục chủ thể ý thức trở về bổn tôn. Kích hoạt tay ách ma đồng từ âm thầm hiện thân đi về phía may mắn thần và tay ách thần. Cặp mắt lao ra thiên tai ma nha và tìm bảo chuột. Nhìn chằm chằm may mắn thần và tay ách thần chảy nước miếng nhau nhau muốn thử. Tay ách ma đồng mặc dù thành là thần thoại đồng thuật, nhưng là vậy cũng chỉ là yếu nhất chờ thần thoại đồng thuật. Nếu như có thể ăn cái này hai cái, tay ách ma đồng tối thiểu có thể tăng lên tới thần cách cấp bậc 3. Hắc dạ đao phong, là ngươi, may mắn thần thấy xuất hiện Triệu Mục kinh hô. Ta cũng không phải là hắc dạ đao phong, ta là bảo phong thần Triệu Mục. Triệu Mục nhìn bị chết hồn bụi đất khói trói buộc ở may mắn thần. Trong cơ thể thần lực bơm vào tử hồn đăng, chết hồn bụi đất khói càng cường đại hơn. Tìm bảo chuột lập tức từ đi lên cắn xé may mắn thần. Rõ ràng may mắn thần đã không cách nào phản kháng. Tìm bảo chuột nhất khẩu cắn cũng không phải kích động cắn phải đầu lưỡi chính là khống chế. Miệng bắp thịt rút gân. Cắn nửa ngày may mắn thần luôn dễ lông tơ đều không hết. Thời gian dung hợp. Triệu Mục phong tỏa tìm bảo chuột và may mắn thần lấy sơn trại bất hủ ma làm thi triển thời gian. Dung hợp. Bình thường mà nói. Trước mắt giai đoạn thời gian dung hợp cưỡng ép dung hợp một cái thần thoại. Coi như cái này thần thoại mất đi năng lực phản kháng vậy sẽ dung hợp thất bại. Nhưng mà may mắn thần tự mình hủy diệt may mắn quy luật thần tính đưa tới vực sâu ma hậu. Hơn nữa ông tín đồ cũng đều bị tay ách thần giết chết xong hết rồi. Đồng thời cắn trả, may mắn thần lực lượng bây giờ thậm chí cũng không bằng một ít giả thần. Mắt thường có thể gặp. May mắn thần bị cưỡng ép dung nhập vào tìm bảo chuột trong cơ thể. Tùy ý ông dãy dụa như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể lưu lại một cái may mắn nguyền rùa. Nhưng mà đây đối với nuốt may mắn thần tìm bảo chuột tới không nói lại là sau khi ăn xong món ngọt. Đến khi tiêu hóa may mắn thần thần cách và thần trước. Cái này đồng thuật ngưng tụ tìm bảo chuột rất có thể biến thành thật sinh mạng thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsuy-nối-muoi-nối-muoi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.